Pokemon Kaito Izumi, chương 661, mảnh ghép còn thiếu. Góc truyện audio.com. Kaito nhìn thấy Lurs đuổi tới Gardevoir vẫn là hơi lo lắng. Bất quá cậu tin rằng đồng bạn của mình sẽ làm được thôi. Dù cho không có Kaito Gallet đi chăng nữa, Lurs vẫn là một chiến binh mạnh mẽ, bởi vì nó có thứ cần phải bảo vệ, chỉ cần xóa bỏ được hối tiếc này. Lurs liền chính thức thoát khỏi xiềng xích gồng cứng nó lại bấy lâu. Như vậy, ta chờ đợi tin tức tốt của ngươi vậy. Kaito dứt lời, quay người rời khỏi thế giới của Lurs, tiếp đến quan sát tình huống chiến trường. Bởi vì có Gou Lucario uy áp, làm cho lượng lớn binh sĩ mất đi khí thế. Rất nhiều người đã muốn bỏ trốn, lại thêm lượng lớn thú nô đã bị giải phóng. Không phải là phá hủy, mà là khôi phục lại ý thức ban đầu. Các Pokemon này bắt đầu tấn công ngược lại con người. Mặc dù bản thân cũng là con người, nhưng Mạc Vân đối với thời đại này không có quá nhiều cái nhìn. Hành vi của đế quốc và của khu rừng không thể phân đúng sai. Chỉ có thể nói là lập trường của hai bên đối lập. Và lần này, lập trường của Kaito đứng về phía khu rừng lữ quán. Tiến lên thôi, Mewtwo, Tyranita, Kaito chỉ huy đồng bọn của mình. Muốn đe dọa thì phải đe dọa một cách triệt đề, làm cho nơi này trở thành cấm địa không ai dám xâm phạm một lần nữa. Lucario xuất hiện ở bên cạnh của Kaito. Nó không ở trong hình thái của Mega Lucario. Nhưng dù vậy, Lucario vẫn mạnh đến kinh người. Thực lực của ngươi, Kaito kinh ngạc nói. Thời gian đã ảnh hưởng đến lực lượng của ta. Kaito ca, tiếp đến, chúng ta sẽ thủ hộ khu rừng. Lucario là thần thú thủ hộ, nhưng mục tiêu thủ hộ hiện tại vẫn chưa xác định rõ lắm. Không cần quá mức lạm sát, tuy nhiên đe dọa là cần phải có. Kaito khẳng định nói, hai bên chiến tranh hiện tại đã đến thời điểm kết thúc. Hiverto giống như hung thần đem mọi thứ đẩy lùi. Một làn sóng cực mạnh thổi bay lượng lớn binh lính bay đi. Chạy, chạy, không thể lại xâm nhập vào. Nơi này đã được thần bảo vệ, không thể lại tấn công. Đế quốc sắp sụp đổ rồi. Mau chóng rời đi, rất nhiều người hoảng sợ chạy loạn lên. Kaito đứng ở trên lưng của Talonflame, quan sát hết mọi thứ. Không cần qua bao nhiêu thời gian, trận chiến này sẽ hoàn toàn kết thúc. Thương vong không có trong lịch sử thảm thiết, Pokemon không chết quá nhiều, binh sĩ cũng như vậy, hai bên không ai dám tùy tiện can thiệp lẫn ai. Những Pokemon được phóng thích liền định cư sống tại khu rừng lữ quán một thời gian. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất vẫn là Lurs cùng với chính nó trong quá khứ. Lurs ca không sao chứ? Greninja xuất hiện ở bên cạnh Kaito. Tụi nó không hiểu được vì sao lại đột nhiên đến đây. Nhưng con Gardevoir mà bọn nó thấy có thể đè xuống Mewtwo đánh. Thực lực như vậy không thể nào bình thường được. Lurska làm sao có thể là đối thủ của Gardevoir. Đây là suy nghĩ của khá nhiều thành viên của Kaito. Nhưng bọn nó nhận lại chỉ là một đáp án. Tin tưởng vào đồng bạn của mình hơn đi. Hiện tại việc của chúng ta cần làm, chính là bảo vệ khu rừng này. Kaito lắc đầu nói, các Pokemon nghe vậy liền gật đầu. Lissy cùng với Slowking phụ trách điều trị. Clayen dập tắt ngọn lửa chiến. Lucario và Greninja làm công tác trinh thám. Mewtwo thì kiếm một chỗ yên bình đi ngủ. Các Pokemon của Kaito mỗi người một việc. Bọn nó đều đang vui vẻ hoạt bát ở trong khoảng thời gian này. Bên trong chính thế giới của Lurs. Lúc này Gardevoir và Lurs đang đánh nhau kịch liệt, thoát khỏi hình thái Kaito Gallet. Lúc này Lurs chỉ là một cái Gallet bình thường, nhưng cũng không bình thường. Khi mà ký ức thức tỉnh, đó cũng là lúc cảm xúc của Lurs gần nhất với cảm xúc của Gardevoir. Thực lực của cả hai là như nhau, nhưng hiện tại, Lurs là một cái thần thú, đồng thời nó có được điều cần phải bảo vệ. Ánh mắt sát khí của Lurs lóe lên. Hai cái Pokemon lần nữa va chạm lẫn nhau, dứt khỏi Battle Bond, liền là lúc Lurs cảm thấy mình trở nên mạnh nhất. Mega Punch, X2, hai cú đấm va mạnh vào nhau. Kế tiếp Lurs và Gardevoir cùng lúc văng ra xa, chưa kịp đập vào mặt đất. cả hai đã tiếp tục dịch chuyển xông tới. Giống như là cùng lúc, Hyper Beam bắn ra, sau đấy lại là Psycho Cut tấn công. Mỗi một lần chiêu thức đều giống hệt nhau, nhưng uy lực của Lurs mạnh hơn hẳn, càng áp sát lại gần, Gardevoir càng cảm thấy bất lực. Đấy chính là hình thái mà Gardevoir từng hy vọng trở thành. Cũng như được bảo vệ thủ hộ một ai đó. Nắm đấm của Lurs đánh vào trước mặt Gardevoir, đem đối thủ đánh văng ra xa. Vị trí mà Gardevoir rơi xuống cảm giác có hơi quen thuộc. Đấy toàn bộ đều là nơi mà Gardevoir có ấn tượng mơ hồ. Cho đến khi cả hai cùng xuất hiện ở phía trước một hạt mầm non nhỏ đang nảy mầm. Chính là lúc mà Gardevoir cả người dừng lại, hình ảnh của một cái Celebi và một bé Ran đang vui đùa với nhau ở bên cạnh một cánh đồng hoa xuất hiện. Đấy chính là lúc mà mọi thứ còn chưa bắt đầu. Vì sao hình ảnh này? Đến lúc rồi, giao thủ cũng đã làm xong. Đã tới thời điểm để mà chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng. Lurs lúc này vây chặt lấy người Gardevoir, không có giết chết đối phương, mà là chậm rãi đi tới, cụng vào đầu của đối phương. Một lượng lớn trí nhớ của Lurs truyền vào Gardevoir, từ khi nó chuẩn bị sinh ra, chết đi, rồi được gửi tới tương lai, chuyến lữ hành, bạn bè, và rất nhiều những thứ khác. Mọi thứ đều quá chân thật đối với Gardevoir. Lúc này, Lurs thừa nhận nó chính là kẻ tội đồ. Dù có bao nhiêu lâu đi nữa, cũng không thể xóa bỏ. Nhưng Lurs không phủ nhận tương lai, nơi mà nó đi đồng hành với các người bạn đáng tin cậy của mình. Gardevoir nhìn thấy bản thân trong gương, thể hiện được mặt xấu xí của mình. Không, nó không thể được tha thứ. Vết xơ của nó, Gardevoir phản kháng, nhưng chính là lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Không sao đâu, yên tâm. Không cần phải cắn rứt, thời gian của ngươi, thời gian của ta, mọi thứ đều có ý nghĩa của nó. Không phải sao, hình bóng tại bên cạnh Ran đang lơ lửng Celebi bỗng nhiên quay lại. Với một nụ cười hiền lành, bất quá điều này làm cho Lurs hoàn toàn giật mình, ở bên trong thế giới của nó. Tại sao lại có Celebi? Từ khi nào, chẳng lẽ ngay từ ban đầu? Celebi đã vẫn luôn ở bên cạnh của nó. Suốt khoảng thời gian tìm kiếm vừa rồi, rốt cuộc Celebi vẫn luôn ở bên cạnh chính mình. Ảo ảnh được thành lập bởi quá khứ được mang theo. Lurs cũng là một phần của quá khứ gửi tới tương lai. Quả trứng được mang đến, chính là một mảnh ghép của thế giới quá khứ này còn thiếu. Đúng lúc này, Lurs cùng với Gardevoir hòa vào làm một. Nụ cười và nước mắt cùng lúc rơi ra. Thế giới quá khứ, bên ngoài không gian của Lurs, Kaito và các Pokemon đột nhiên nhìn thấy một cảnh cực kỳ xinh đẹp. Rất nhiều Celebi, đúng vậy, rất nhiều Celebi đang bay lượn và khiêu vũ, đem một mầm non bắt đầu sinh trưởng, lớn dần, sau đấy phát triển thành một cây cổ thụ cao chọc trời. Cổ thụ ngàn năm, chính là như thế hình thành, và ở trong đấy. Chính là quá khứ của Lurs và Celebi. Nhiệm vụ, sửa lại lỗi lầm cản lại Gardevoir. Mô tả, thời gian hối hận của Lurs bắt đầu khi nó trở thành công cụ của đế quốc. Tự tay bản thân đã giết đi quá nhiều người thân, đồng bào, thậm chí còn suýt nữa hại chết Celebi. Hoàn thành, các Celebi chuẩn bị mang người chơi quay trở lại thực tại, cách chương.